Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 722, so với vị tiên sinh này hơi lớn cái 2-3 tuổi tính là gì? Hay là bởi vì là trời đông giá rét duyên cớ, buổi tối tới Phỉ Thúy cư người ăn cơm cũng không nhiều. Bất quá cũng chính là bởi vì như vậy, vài chiếc ánh nến. Mấy đối với xì xào bàn tán người trẻ tuổi, tối nay Phỉ Thúy cư có vẻ càng phát tiểu chi phí cùng lãng mạn. Cát Đông Húc cùng Ngô Di Lị tìm một góc sát cửa sổ hai người bàn ngồi xuống. Điểm kỳ bàn tinh xảo ăn sáng, một chai rượu chát, có lẽ là bởi vì vừa nãy cho thuê chuyện trên xe. Cũng hay là Phỉ Thúy cư bầu không khí, dưới ánh nến. Ngô Di Lị chắn nõn mặt cười có một vệt động nhân hồng hà. Ánh mắt có chút không dám nhìn thẳng vào Cát Đông Húc, mà là thỉnh thoảng hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Thật giống bên ngoài có cái gì phong cảnh xinh đẹp giống như. Như vậy Ngô Di Lị vừa có mặt khác một loại có khác biệt dĩ vãng mê người mùi vị. Cát Đông Húc bất chi bất giác bên trong bị lúc này Ngô Di Lị hấp dẫn. Như thế nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì? Trên mặt ta mọc hoa rồi. Ngô Di Lị rốt cục có chút không chịu được Cát Đông Húc ánh mắt. Đưa mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi. Hơi đỏ mặt trừng Cát Đông Húc một chút. Ngươi vốn là một đóa hoa. Cát Đông Húc từ trong thâm tâm thở dài nói. Lá gan càng lúc càng lớn a, lại trêu chọc ta. Ngô Di Lị nghe vực chân ở dưới đáy bàn tiếp đá liên tục Cát Đông Húc hai chân, Ngô lão sư. Tại sao mỗi lần ta nói thật ra, ngươi đều là không tin đây? Cát Đông Húc một mặt ủy khuất nói rằng, cái tên nhà ngươi, hiện tại miệng bôi mật đúng hay không? Ta đều 30 ra mặt, còn một đóa hoa, hoa ngươi một cái đầu a. Ngô Di Lị nghe Cát Đông Húc lời này. Chân lại đang dưới đáy bàn đá hắn một hồi, tâm tình nhưng là không nói ra được phức tạp vi diệu. Thân là nữ nhân, Ngô Di Lị lại nơi nào khả năng không thích Cát Đông Húc khen nàng đẹp đẽ mỹ lệ. Có thể số tuổi rồi lại chân thực bày ở nơi đó, nhưng lại để tâm tình của nàng không khỏi nhiều hơn một phần không nói được phức tạp. Ngươi nhìn, ngươi vẫn là chưa tin ta. Cát Đông Húc giả vờ tức giận sệ mặt xuống, sau đó gọi lại một vị chính trực quá bọn họ phục vụ viên. Người phục vụ, có thể hỏi ngươi một chuyện không? Cát Đông Húc mặt mỉm cười hỏi. Đương nhiên có thể, người phục vụ là một vị dung mạo rất xinh đẹp cô gái trẻ. Ngươi cảm thấy ta vị bằng hữu này có bao nhiêu tuổi? Cát Đông Húc hỏi. A, cô gái trẻ sửng sốt một chút. Sau đó rất nhanh nói, vị này xinh đẹp nữ sĩ, nhiều lắm cũng là 24-25 tuổi đi. Ngươi xem một chút, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Hơn 20 tuổi, đây chính là hoa một loại niên kỷ hoa. Cát Đông Húc cười nói, Cát Đông Húc ngươi làm loạn gì đây? Ngô Di Lị mặt một hồi đỏ lên, trợn mắt nói, kỳ thực vị nữ sĩ này. Hiện tại tỷ đệ luyến hết sức bình thường a, hơn nữa dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, vóc người đẹp, da rẻ cũng tốt, so với vị tiên sinh này hơi lớn cái 2-3 tuổi tính là gì? Làm người phục vụ nghề nghiệp này, miệng một loại đều so sánh có thể nói. Người phục vụ gặp Ngô Di Lị xấu hổ dáng vẻ, lập tức mỉm cười nói. Nói xong người phục vụ liền dẫn một mặt nụ cười vui vẻ đi ra ngoài. Mà Cát Đông Húc thì lại một hồi trợn tròn mắt. Hắn chỉ là muốn chứng minh một hồi. Ngô Di Lị còn trẻ mà thôi. Không nghĩ tới phục vụ viên này liên tưởng lực phong phú. Nói bọn họ tỷ đệ luyến. Lúc này nhưng là lộng khéo thành vụng. Ngô Di Lị cũng hiển nhiên không nghĩ tới người phục vụ sẽ nói như vậy. Gò má không lý do một trận nóng lên. Tim đập cũng không khỏi có chút tăng nhanh. Nhàn nhạt ám muội ở giữa hai người nhộn nhạo lên. Hơi lớn cái 2-3 tuổi. Ta có già như vậy sao? Ta còn không có 20 tuổi đây. Một hồi lâu, Cát Đông Húc mới giả vờ hồ đồ. một mặt uể oải nói, "Si, Ngô Di Lỵ gặp Cát Đông Húc một mặt dáng dấp như đưa đám, không nhịn được nở nụ cười lên tiếng, "Đây là ngươi tự tìm, nhìn ngươi lần sau còn dám hay không làm loạn." Ngô Di Lỵ mím môi nhìn Cát Đông Húc một chút, như thế nháo trò, giữa hai người bầu không khí lại khôi phục bình thường. Rất nhanh, người phục vụ bưng lên rượu và thức ăn, rót rượu vang, hai người nâng chén nhẹ nhàng đụng một cái. Ngô Di Lỵ tư thế rất là ưu nhã nhấp một miếng. Sau đó hỏi, "Ngươi lần trước không phải nói phải cho ta kết hợp một vò rượu thuốc sao? Làm sao này cũng nhanh hơn nửa năm, cũng không thấy ngươi cầm tới cho ta. Lần trước ngươi không lo lắng có tác dụng phụ sao?" Cát Đông Húc nói rằng, "Lần trước là lần trước, bây giờ là bây giờ. Ngược lại chờ năm sau khai giảng, ngươi phải đưa một vò rượu thuốc cho ta." Ngô Di Lỵ nghe vậy nhớ tới trước đây đối với Cát Đông Húc rượu thuốc nghi vấn, mặt cười không khỏi hơi đỏ lên nói, "Ngô giáo sư, ngươi đây là công nhiên hướng học sinh đòi tiền hối lộ à?" Cát Đông Húc nói đùa, "Tốt ngươi một cái Cát Đông Húc, lá gan lại lớn đúng hay không?" Ngô Di Lỵ trợn mắt nói, "Không dám, đưa cho ngươi." Cát Đông Húc khẽ mỉm cười, bàn tay đột nhiên nhiều hơn một khối xanh biếc, phảng phất muốn nhỏ xuống nước đến hình trái tim. Ngọc trụy, Ngô Di Lỵ vẻ mặt một hồi liền cứng đờ, viền mắt bất chi bất giác bên trong đã ươn ướt. Lúc trước nàng nhìn thấy Đường Nhã Huệ trên cổ đeo thủy châu ngọc trụy thời gian, nàng liền rất muốn một khối. Sau đó biết là Cát Đông Húc đưa cho Đường Nhã Huệ thời gian, tâm tình không nói ra được vi diệu, muốn mời Cát Đông Húc hỗ trợ cho nàng đánh bóng một khối. Nhưng cuối cùng là không nói ra được, lại không nghĩ rằng, căn bản không cần nàng mở miệng, Cát Đông Húc đã cố ý giúp nàng đánh bóng một khối. Tại sao muốn đưa cho ta lễ vật quý trọng như vậy? Tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Nhớ tới năm xưa đủ loại, nhớ tới Cát Đông Húc trên đầu trắng bệch, lại đến bây giờ khối này hình trái tim ngọc trụy, Ngô Di Lỵ nước mắt rốt cục không nhịn được lăn xuống. Không có vì cái gì, chỉ là muốn đến tân niên phải đến, nên đưa cho ngươi một cái lễ vật, sau đó đánh liền cọ sát như thế một khối ngọc trụy. Cát Đông Húc nhìn Ngô Di Lỵ mắt bên trong lăn xuống óng ánh nước mắt, bên tai quanh quẩn câu hỏi của nàng, nghĩ tối hôm qua theo bản năng mà đánh liền cọ sát một khối hình trái tim mặt dây chuyền. Tâm tình đột nhiên trở nên hết sức phức tạp, xem ra đêm giao thừa ngươi đã có hẹn, cho nên phải sớm đưa ta tân niên lễ vật. Nữ nhân ở một số phương diện đều là so với nam nhân mẫn cảm. Ngô Di Lỵ nghe vậy phương tâm run lên một cái, nói rằng, Cát Đông Húc gật gật đầu, đã có bạn gái, lần sau cũng không tốt lại tùy tiện tiễn đưa nhân tâm hình hình dáng ngọc trụy, bằng không bạn gái biết nhưng là ghen tị. Ngô Di Lỵ gỡ xuống mái tóc, nói rằng, ngươi nếu là không yêu thích này hình dạng, quay đầu lại ta một lần nữa cho ngươi đánh bóng một cái. Cát Đông Húc nói rằng, ai nói ta không thích, giúp ta mang theo đi. Ngô Di Lỵ nhìn Cát Đông Húc một chút, tâm tình phức tạp nói rằng. Cát Đông Húc yên lặng đứng dậy, vòng tới Ngô Di Lỵ sau lưng, sau đó đem hình trái tim ngọc trụy đeo ở nàng trắng nõn tao nhã như thiên nga giống như trên cổ, trở về nhỏ một giọt máu ở trên ngọc trụy mặt, ngươi sẽ phát hiện có kỳ diệu biến hóa. Cát Đông Húc nói rằng, ừm, Ngô Di Lỵ gật gật đầu, cũng không có hỏi tới, bữa tối rất nhanh sẽ ăn xong rồi. Sau khi ăn xong, hai người ăn vị xe quay trở về trường học. Về đến nhà, Ngô Di Lỵ lập tức hay dùng châm đâm hạ ngón tay của chính mình đầu, sau đó chen lấn một giọt máu trong lòng hình trên ngọc trụy. Máu ở Ngô Di Lỵ ánh mắt khó mà tin nổi hạ, xông vào ngọc trụy bên trong biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo Ngô Di Lỵ cảm giác được chính mình cùng ngọc trụy trong đó thành lập một loại hết sức liên hệ kỳ diệu,